sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh ngạc nhìn về phía cậu mình đang điềm nhiên như không. Cậu mím môi, đúng là cậu chuẩn bị chưa đủ. Chỉ có hải sản thôi. Nếu ở nhà thì đã không ăn đơn giản như vậy. Cậu sẽ thêm, cái này đã rất tốt rồi. Tôi vội vàng ngắt lời cậu. Cậu đã bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Đã rất nghèo rồi, vậy mà còn chuẩn bị được cả một bàn thức ăn lớn thế này, đã rất có lòng rồi. Tôi không thể để cậu tốn kém thêm nữa. Cậu tôi cẩn thận nhìn mặt tôi, dường như để xác nhận lời tôi nói có thật lòng không. Qua một lúc lâu, cậu mới vui vẻ cười nói. Vậy ăn cơm đi, tôi dọn hết đồ trên bàn sang, đặt lên bàn ăn cạnh giường bệnh, cùng cậu dùng bữa. Cậu bị tim, lại đang uống thuốc, cần kiêng khem, nhiều thứ không thể ăn. Rõ ràng là đã chuẩn bị cho tôi. Cậu, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Cậu ít nói, gắp một con tôm rồi tự mình bóc. Tốt, cậu đặt con tôm đã bóc vào bát tôi, rồi lại tiếp tục bóc con khác. Tôi có chút xúc động. Kiếp trước, ngoài mẹ tôi thương tôi ra, còn có ông nội Giang Vũ Vi thích tôi. Hầu như không có người thân nào quan tâm tôi. Khi ở nhà thì lấy Lý Cảnh Tu làm trung tâm. Sau khi kết hôn thì lấy Giang Vũ Vi làm trung tâm. Chưa từng có ai nhớ tôi thích ăn gì. Càng không thể có ai bóc tôm cho tôi. Tôi từ trước đến nay luôn là một cái nền. Lúc không có chuyện gì thì chẳng ai nhớ đến tôi. Lúc có chuyện thì ai cũng có thể lôi tôi ra sỉ nhục một trận. Thế nhưng bây giờ, cậu tôi không chỉ chuẩn bị đồ ăn ngon, những món tôi thích, thậm chí còn bóc tôm cho tôi, tận lực chăm sóc tôi. Sao có thể không khiến người ta cảm động được chứ? Tôi nhìn cậu sâu sắc. Cậu không ăn sao? Trên khuôn mặt đầy râu của cậu không nhìn ra cảm xúc. Cậu đặt mấy con tôm vào bát tôi, quay sang bắt đầu xử lý con cua hoàng đế béo múp. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự dịu dàng của một người lớn tuổi. Cái này là chuẩn bị cho cháu đấy. Mẹ cháu nói cháu thích ăn mấy món này. Sau này, cậu sẽ lần lượt bù đắp những bữa cơm thiếu thốn bao năm qua cho cháu. Mũi tôi bỗng cay xè. Cháu cảm ơn cậu. Tôi nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, giúp cậu gom đủ tiền phẫu thuật. Tôi không muốn cậu lại như kiếp trước, yểu mệnh qua đời sớm. Buổi phỏng vấn chiều nay tôi cũng trở nên tích cực hơn. Ngày hôm sau, tôi sớm bắt taxi đến cửa cục dân chính. Tôi đến sớm 20 phút, Giang Vũ Vi vẫn chưa tới. Cuối cùng cũng sắp ly hôn rồi. Kiếp trước kiếp này đã giam cầm tôi bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Vừa định lấy điện thoại ra hỏi Giang Vũ Vi sao vẫn chưa đến, chuông điện thoại đã vang lên. Alo, là anh Diệp Thu phải không? Phía bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp. Chuyện là thế này, bệnh nhân giường số 13 đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu, đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Mong anh nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến. Tim tôi đột nhiên thắt lại. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng. Được, tôi hoảng loạn chạy đến bệnh viện. Trên đường đầu óc hỗn loạn, không nhịn được nhắn tin cho Hứa Dật Khang. Lúc tôi đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Cậu chỉ cách tôi một cánh cửa. Rất nhanh, Hứa Dật Khang chạy đến, vỗ vai tôi. Diệp Thu, cậu đừng nghĩ mọi chuyện quá tệ. Bệnh tim không đáng sợ như vậy. Y học hiện đại và công nghệ cũng rất phát triển. Dật Khang, cậu ấy là người thân cuối cùng trên đời đối xử tốt với tôi. Tôi vừa mới cảm nhận được tình thân. Tôi không muốn mất cậu. Tôi cố gắng kìm nước mắt. Trong đầu lại hiện lên tình trạng của cậu kiếp trước. Dù tôi không biết cậu ấy chết như thế nào, nhưng cũng là không lâu sau ngày kỷ niệm kết hôn. Cách chương.